Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 47, bát tự không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt hơi ngạc nhiên của cô gái lọt vào mắt Trần Kính Nguyên. Anh lập tức hiểu rõ, ánh mắt rời đi, chuyển sang biệt thự, giọng nói ôn hòa. Cuối hành lang tầng 2 có một phòng sách, nếu cô không muốn ở trong phòng, vẫn còn nhiều nơi khác, cô có thể để chú Minh dẫn đi. Ông chủ thật biết cách làm tròn đạo lý chủ nhà. Lương Vi Ninh không tiếp tục tìm hiểu nội dung của cuộc điện thoại sáng nay. Chỉ muốn tìm cách giết thời gian, nhưng dưới mí mắt của sếp lớn, khó tránh khỏi cảm giác bị kiềm chế. Không thoải mái, cô gật đầu đáp lại. Tôi đi dạo quanh đây là được. Trần Tiên Sinh cứ làm việc của mình, không cần để ý đến tôi. Quả thật, Trần Kính Uyên có công việc cần xử lý. Ánh mắt anh hướng về phía sân trước. Đúng lúc đó chú Minh xuất hiện. Người quản gia dẫn cô gái đi về phía vườn hoa. Một già một trẻ, khung cảnh hài hòa và thân thiện. Ánh nắng mùa đông dịu dàng phủ lên người, kèm theo làn gió nhẹ thoảng qua. Lương Vi Ninh cảm thấy thư thái và dễ chịu. Chú Minh đóng vai người bạn đồng hành. Cả quá trình bước đi chậm rãi, thấy cô gái đã dần thả lòng. Ông mỉm cười, giọng điệu ấm áp hỏi. Thư ký Lương năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Một câu hỏi mang tính trò chuyện thoải mái, vô tình kéo gần khoảng cách. Lương Vi Ninh mỉm cười lịch sự, trả lời, 22 tuổi, sinh nhật vào mùa hè. Mùa hè, chú Minh khẽ cân nhắc, chả trách dâu gì thích nghe cô giảng bài. Hai người không cách biệt tuổi tác lắm, coi như là nửa bạn đồng trang lứa. Lương Vi Ninh hơi ngượng ngùng, quản gia thật khéo khen. Trong khi cô còn đang suy nghĩ, chú Minh lại nói tiếp. Từ khi tiếp quản tập đoàn, Trần Tiên Sinh đã thay thư ký 3 lần. Cô là người trẻ nhất, cũng là người tỉ mỉ và thông minh nhất. Tôi tin rằng sau này cô sẽ có nhiều thành tựu. Lại khen nữa, câu cuối cùng, chú Minh nói với vẻ rất nghiêm túc. Công việc tập đoàn bận rộn, Trần Tiên Sinh thường xuyên lao lực đến mức không chú ý tới sức khỏe. Tôi dù quản lý nội vụ trong nhà ở Bạc Phù Lâm, nhưng lại không thể chăm lo cho lịch trình công tác bên ngoài của ngài ấy. Ông thở dài, như thể bất lực. Lương Vi Ninh hiểu được nỗi lo của chú Minh. Ông chủ là người cuồng công việc. Đôi khi cô nghe từ chú nhắc tới, nói rằng giấc ngủ của anh không tốt, cơ thể vận hành quá tải trong thời gian dài, chắc chắn sẽ gây tổn hại lớn. Vì vậy, chú Minh nhờ cô sau này dù ở công ty hay trong các buổi tiệc xã giao, chẳng hạn như tăng ca hay đi công tác, hãy quan tâm đến ngày ấy nhiều hơn. Chăm sóc Trần Tiên Sinh, một cảm giác khó tả lướt qua lòng cô, bởi điều này khiến cô nhớ lại đêm ở bệnh viện, khi Trần Kính Uyên nói rằng thư ký của anh, không ai được phép động vào, sếp lớn bảo vệ nhân viên lo lắng cho sếp, có được coi là một dạng hai chiều hay không? Dừng lại, cô đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chú Minh yên tâm, Trần Tiên Sinh là trụ cột của Trung Cảng. Vì sự phát triển của tập đoàn, với tư cách là thư ký, tôi có nghĩa vụ làm tròn trách nhiệm. Nghe vậy, chú Minh chỉ cười, lắc đầu, cô gái này cố tình giả vờ không hiểu, nhưng thực chất cô biết rõ ý ông muốn nói. Thôi vậy, có những việc, để thuận theo tự nhiên. Nửa giờ sau, phòng sách tầng 2, chú Minh nhẹ nhàng mở cửa, ánh mắt tìm kiếm. Cuối cùng thấy bóng dáng người đàn ông đang nằm nghỉ trên ghế dài ngoài ban công. Ông định rời đi thì bị giọng nói trầm thấp của Trần Kính Uyên gọi lại. Giọng điệu rõ ràng, có vẻ vẫn khó ngủ. Trong phòng không đốt hương an thần, chú Minh bước tới bên cạnh, đề nghị, tiên sinh có muốn về phòng nghỉ ngơi không? Phòng sách nghiêm túc và lạnh lẽo, không có lợi cho giấc ngủ. Trần Kính Uyên phủ chăn mỏng lên chân, cuốn sách trên đùi, không mở mắt, chỉ khẽ cong môi. Chú Minh cố tình đẩy lịch giảng dậy sớm 3 giờ. Vừa nãy ở vườn sau, chú đã hỏi được gì rồi? Dù có bao nhiêu cách che giấu, vẫn không qua mắt được người đàn ông này. Hỏi được rằng thư ký Lương 22 tuổi, sinh nhật vào mùa hè, bát tự rất tốt, chú cũng xem được bát tự à? Giọng nói trầm thấp, dè dà bằng tiếng Quảng Đông của người đàn ông, pha chút nhàn nhã hiếm hoi, tựa hồ muốn cùng ông già như chú Minh trò chuyện đôi ba câu. Chú Minh mỉm cười, đáp lại, thư ký Lương tận tâm, khiêm nhường, luôn giữ sự kính trọng đối với tiên sinh. Còn những chuyện khác, tạm thời chưa cần nói đến, có gì mà không thể nói, chẳng qua chỉ là thử thăm dò, xem cô gái có ý hay vô ý mà thôi. Ngày ấy đã độc thân một mình suốt bao năm, sau khi qua tuổi 30, đây là lần đầu tiên tự mình quyết định, trong lòng dường như đã có một người, dù chưa thể đoán trước kết quả, nhưng trong thâm tâm, chú Minh thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Khi Lương Vi Ninh trở lại sân trước, thời gian vừa vặn trôi qua một nửa, cô tình cờ gặp chú Minh từ biệt thự đi ra. Ông mỉm cười gật đầu với cô, hỏi liệu cô có muốn ngồi trong phòng khách để nhà bếp chuẩn bị một ít đồ ăn nhé. Cô lịch sự từ chối, tôi định lên lầu đọc sách một lúc, bây giờ có tiện không à? Tiện, rất tiện. Trước khi đi, chú Minh dặn dò, phòng ở bên trái hành lang khá gần, có nhiều sách liên quan đến tài chính, thư ký Lương có thể ghé xem. Hành lang bên trái hẳn chính là phòng sách mà ông chủ đã nhắc tới trước đó. Quản gia quả thật tinh tường, thậm chí còn tìm hiểu trước cả ngành học của cô. Có lẽ, sống bên cạnh Trần tiên sinh, đây chỉ là kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất. Đẩy cánh cửa phòng bên trái, khung cảnh hiện ra có chút khác biệt so với những gì cô hình dung. Thay vì một phòng sách thông thường, nơi đây lại giống như thư phòng riêng tư. Khi cô nhận ra mình đã tìm nhầm chỗ, thì từ ban công đã vang lên giọng nói trầm ấm, hòa nhã của người đàn ông. Muốn đọc sách gì? Tim Lương Vi Ninh như ngừng đập nửa nhịp. Cô vội hoàn hồn, nhìn về phía người đang tựa vào ghế dài, ngập ngừng nói, xin lỗi Trần tiên sinh, tôi làm phiền ngài nghỉ ngơi. Vào mỗi cuối tuần, Trần Kính Uyên thường có thói quen ngủ trưa, nhưng giấc ngủ của anh khá nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể tỉnh giấc. Lúc chú Minh bước vào ban nãy, anh đã không còn ngủ, anh chỉ khẽ chỉ tay về phía giá sách, ra hiệu cho cô, chọn một quyển. Qua đây ngồi, qua đó, ngồi đâu? Lương Vi Ninh ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng, ông chủ đang nghỉ ngơi. Còn cô ngồi đó nhìn là có ý gì? Lẽ nào, vị Trần tiên sinh lừng danh này lại có sở thích đặc biệt như vậy? Trần Kính Uyên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hàng thứ ba bên phải cùng, chọn quyển nào cô thích? Cô nhìn theo hướng anh chỉ, thấy toàn sách tiếng Pháp. Thời đại học, cô từng học môn tiếng Pháp tự chọn, dù chưa đạt trình độ chuyên sâu, nhưng để đọc hiểu cơ bản thì không thành vấn đề. Cô cầm một cuốn sách lên, bước ra ban công, dưới ánh nhìn tĩnh lặng của đôi mắt đen sâu thẳm kia. Cô chọn một chiếc ghế đơn và ngồi xuống, người đàn ông chỉ mặc áo sơ mi và áo di lê. Trang phục không khác mấy so với thường ngày. Nhưng với tấm chăn mỏng phủ trên chân cùng cuốn sách đặt trên đùi, trông anh bỗng toát lên vài phần gần gũi của cuộc sống thường nhật. Ánh nắng hôm nay rất đẹp, chiếu lên người tạo cảm giác ấm áp dễ chịu. Thời tiết như vậy quả thật lý tưởng để nghỉ trưa. Cuốn sách trên tay cô là tập thơ Ru của Apollinaire. Trần Kính Uyên yêu cầu cô đọc thành tiếng, đọc cho anh nghe. Thoáng chốc, cô nhận ra ý đồ của anh, một người đọc, một người nghe rõ ràng là cách điển hình để du ngủ. Ít nhất, trước đây cô từng dùng tiếng Pháp kể chuyện cổ tích để dỗ bạn thân ngủ vào lúc nửa đêm. Buổi trưa hôm đó, lần đầu tiên Trần Kính Uyên nghe giọng đọc sách của Lương Vi Ninh. Phát âm tiếng Pháp của cô chuẩn xác, dịu dàng, pha lẫn nét mềm mại tự nhiên trong giọng nói của một cô gái. Làn gió nhẹ thổi qua, giọng cô như cuốn theo không gian, khiến hơi thở của anh dần trở nên đều đặn. Không biết đã bao lâu trôi qua, khi cô nghĩ rằng anh đã ngủ, trong lòng bất giác dâng lên một niềm vui nhỏ bé. Thật sự có tác dụng sao? Hoặc có lẽ chính âm sắc của tiếng Pháp với sự lãng mạn đặc trưng đã mang lại cảm giác êm dịu mà ngôn ngữ khác khó sánh kịp, như lời thì thầm khẽ khàng của người tình trong đêm đông. Nghĩ đến đây, Lương Vi Ninh bất giác mỉm cười. Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh, thanh cao của anh. Lúc này đây, cô có thể thoải mái ngắm nhìn mà không cần lén lút. Cách chương.